Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1042. Khóc chuyện audio.com. Nữ nhân lau nước mắt một cái nói. Trừ bỏ chúng tôi, còn có vài người khác. Chúng tôi chỉ là đi ra ngoài tìm đồ ăn. Bốc thăm chọn ra, cho nên ba người rất không may được tuyển chọn. Hai người thoát ly nguy hiểm tính mạng. Ở trong đó không thiếu có công lao của Trầm Mộc Bạch cùng Quý Thư. Cho nên đối bọn hắn không khỏi trong lòng còn có cảm kích. Thanh niên trước tiên mở miệng nói. Tôi gọi Dương Thước, trước đó ở một công ty đi làm. Sáng sớm hôm qua tôi đến công ty, đi toilet trong chốc lát. Lúc trở về, người trong công ty toàn bộ đều không thấy. Ngay từ đầu tôi tưởng rằng có cái gì khẩn cấp cần tập hợp. Nhưng là tôi làm thế nào cũng tìm không thấy người. Về sau thời điểm ra khỏi công ty, liền thấy có người đang giết người, liền trốn đi, dưới cơ duyên xảo hợp, cùng mấy cái người sống sót ở chung phòng trong biệt thự gặp nhau. Nữ nhân nói, tôi gọi Từ Mạn Nhu, là một giáo viên tiểu học, gặp gỡ cùng Dương Thước một dạng tình huống, tôi cũng không rõ ràng rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tôi bình thường có xem chút tiểu thuyết, tưởng rằng mặt thế đến rồi, nhưng là tình huống này căn bản không giống. Rất quỷ dị, Từ Mạn Nhu lau nước mắt một cái, khôi phục một chút tỉnh táo, Trầm Mộc Bạch cùng Quý Thư hai mặt nhìn nhau một chút. Sau đó theo thứ tự giới thiệu bản thân, các người muốn cùng chúng tôi cùng một chỗ trở về hay không? Dương Thước mời nói, có chút không đành lòng bỏ xuống hai đứa bé mặc kệ. Từ Mạn Nhu do dự một chút, bọn họ có tức giận hay không? Dương Thước lờ đễnh nói. Hiện tại tất cả mọi người là người trên một cái thuyền. Hơn nữa chuyện loạn thành một đoàn. Càng nhiều người mới càng tốt chứ sao. Coi như gặp sát nhân ma. Cũng có một chiếu cô lẫn nhau. Trầm Mộc Bạch nhéo nhéo tay Quý Thư. Ra hiệu hắn đáp ứng. Gật đầu nói. Được, hai người ở trong tiệm bánh ngọt cầm thức ăn nước uống. Trầm Mộc Bạch thấy thế nói. Các người không định lấy một chút vũ khí phòng thân sao? Dương Thước cười khổ một tiếng, từ trên người lấy ra một cái dao găm Thụy Sĩ. Chúng tôi trước khi ra cửa đều chuẩn bị xong đồ vật phòng thân. Nhưng là gặp cuồng sát nhân đều lợi hại hơn chúng tôi quá nhiều. Đừng nói là phản kháng, có thể chạy trốn liền đã rất tốt. Nghĩ đến trước đó cái nữ nhân váy đỏ kia, Trầm Mộc Bạch trong lòng cảm thấy ẩn ẩn có loại cảm giác cổ quái. Đây không phải là năng lực người bình thường nên có được. Giống như là ở trong thế giới game bật hack một dạng. Vì tránh ra gần đó rất có thể tồn tại cuồng sát nhân. Mấy người dọc theo lộ tuyến cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp hành tung bản thân. Đồng thời chú ý chung quanh tất cả động tĩnh. Thương lượng xong nếu là gặp được tình huống đột phát chỗ ứng đối phương án. Buổi trưa 12 giờ. Cuối cùng là đến tới vị trí, ngôi biệt thự này sửa sang tương đối cũ kỹ, xung quanh đều leo lên rất nhiều dây leo, cửa sổ hiện lên một loại cảm giác tương đối mơ hồ. Thấy không rõ lắm tình cảnh cụ thể bên trong, nhưng lại là một cái địa điểm ẩn thân rất tốt. Dương Thước vỗ vỗ cửa, cho đi ám hiệu, theo một tiếng kẽo kẹt, một người nam nhân trung niên mở cửa, nhìn thấy bọn họ mang hai người xa lạ trở về. Có chút nhíu nhíu mày lại, không nói gì, mấy người vào đại sảnh, bên trong có ba người, tăng thêm bọn họ chính là tám người. Ba người kia, trong đó có nữ nhân nhìn không ra bao nhiêu tuổi, còn có hai nam nhân còn lại, bình quân tuổi tác đều ở 25 tuổi chừng 30 tuổi. Chuyện gì xảy ra, trong đó một nam nhân mang theo hình xăm đứng lên, cả người thoạt nhìn có chút bất thiện. Lý ca, chúng tôi vừa rồi ở trên đường gặp cuồng sát nhân, Tử Dương bị giết, sau đó tôi và Từ Mạn Nhu bắt đầu chạy trốn, là hai học sinh này giúp chúng tôi một tay. Dương Thước giải thích nói, cách trương.